Chương 459, Tú Tài Khí Độ. Ra đi sau Tạ Thượng chuyện thứ nhất là đi Minh Hà Viện gặp Tạ Tử An Vân Thị mặt bẩm. Chuyện thứ hai chính là tắm rửa. Thừa bọn nha đầu chuẩn bị nước không, Tạ Thượng cũ lời nói nhắc lại, Hồng Tảo vây tay cự tuyệt nói, lao ra không phải dùng dỗ dành ta. Tắm thùng mới bay lớn, có thể dung được hạ hai người Hồng Tảo, Tạ Thượng cười, người đây cũng không biết. Tục ngữ nói phu thê không chê giường tiểu, cái này tắm thùng cũng giống vậy. Hồng Tảo nói không lại Tạ Thượng, bất quá đến cùng giữ được danh giới cuối cùng, không cứ gọi Tạ Thượng cho lừa dối đi noi theo huyên ương hí thủy. Tạ Thượng một người tắm rửa trong lòng có vẻ không vui, sau đó liền xem trước mắt thùng tắm không vừa mắt. Như Hồng Tảo lời nói, Tạ Thượng vô vô thùng tắm bích lòng nói, cái này thùng tắm thật là có điểm tiểu. Như thế ngược lại là gọi người làm lớn một chút mới tốt tắm phòng đi ra, Tạ Thượng không kịp lau khô tóc, đỉnh làm phát mạo liền làm cho người ta trải giấy mài mực. Hồng Tảo tắm rửa đi ra, nhìn đến Tạ Thượng vẽ tranh có chút tò mò. Hồng Tảo thò đầu nhìn quanh, sau đó liền nhìn đến Tạ Thượng đặt vào trên giấy vẽ chỉ kiếp trước trong công viên thường thấy huyên ương thuyền. Lao ra, nghĩ Tạ Thượng gần đây vắt hết óc trang sức trong kinh tòa nhà, Hồng Tảo nhịn không được cười nói, trong kinh tòa nhà tổng cộng liền một cái nửa mẫu đại bể cá vàng, ngài còn cho làm thuyền cái này cắt được mở ra sao? Thuyền nghe vậy Tạ Thượng ánh mắt lập tức nhất lượng, cao hứng nói, ý kiến hay, ta đây liền lại họa một cái huyên ương thuyền. Liền hắn cùng Hồng Tảo hai người đi theo gợn sóng có chút nhộn nhạo huyên ương thuyền, Tạ Thượng nghĩ như thế nào cảm thấy so đất bằng đặt thùng tắm cảm giác. Hồng Tảo nghe Tạ Thượng đề tài không đúng, kỳ quái hỏi, lại họa một cái lao ra, ngươi hiện họa không phải đây là ta vừa họa huyên ương dục thùng. Tạ Thượng cầm họa bút hứng thú bừng bừng chỉ điểm nói, ngươi không thấy cái này thùng bích so bình thường thuyền xuôi theo cao sao thuyền dạng thùng tắm? Hồng Tảo vì Tạ Thượng cố chấp sợ ngây người. Sau một lúc lâu phương châm trước nói, lao ra, cái này trong phòng địa phương hữu hạn, sợ là bày không dưới lớn như vậy thùng tắm. Hơn nữa bọn nha đầu khí lực hữu hạn, thùng tắm làm lớn như vậy, tự thân nặng nghề không nói, dùng nước cũng phí, liên quan sách nước đổ nước cũng phiền phước, không có phương tiện thường xuyên tắm rửa. Đã có tư tưởng mới, Tạ Thượng thai nghe Hồng Tảo phê bình uyên ương dục thùng không tốt cũng không tức giận, tốt tính tình cười nói, Hồng Tảo ngươi nói là... cái này thùng tắm huyên ương đầu thật là quá diện tích phương. Như thế xóa tốt. Hồng Tảo không nghĩ nhất quán yêu thích khắc hoa Tạ Thượng hôm nay dễ nói chuyện như vậy, ngẩn ra sau chưa phát giác cười nói, lao ra, ta ngược lại là có cái ý nghĩ. Cái này kinh sư phòng ốc, có lẽ là phía bắc trời lạnh duyên cớ, nhà chính sau đều có mái hiên, tắm phòng cũng làm tại mái hiên. Vì về sau tắm rửa thuận tiện, ta suy nghĩ có phải hay không đem phòng ngủ nơi này đánh môn, nối thẳng tắm phòng. Đỡ phải đi vào đều được từ nhà chính quấn. Buồn địa buồn cầu tại liền ở bên giường. Trước kia chỉ Hồng Tảo một người ở cũng là mà thôi, từ cùng Tạ Thượng cùng ở sau Hồng Tảo liền muốn nếm cảm thấy xấu hổ. Mà dùng nước cũng không có phương tiện. Thừa dịp Tạ Thượng hiện tại tinh trùng lên óc, Hồng Tảo liền muốn lừa dối sửa đổi một chút chi thủy thành tòa nhà có mê tín lao thái gia cùng nàng cha mẹ chống tại, không tốt tùy tiện động thổ. Nhưng cái này kinh sư tòa nhà, còn không cho nàng sửa cái hợp tâm hình thức, nàng nghị kiên cái liên thông phòng ngủ buồng vệ sinh đã lâu phòng ngủ cùng tắm phòng đã thông. Tạ Thượng hồi tưởng một hồi lâu mới nói, từ nơi nào thông? Hồng Tảo cầm ra phòng ốc đồ nói, từ phòng ngủ buồng cầu tại nơi này sau tàn tưởng. Hồng Tảo cảm giác mình nghĩ đến vô cùng tốt, kết quả không nghĩ Tạ Thượng vừa thấy liền lắc đầu, không được, không được, chúng ta giường che bốn phía như thế nào có thể mở cửa, không được bị thương chúng ta tinh khí. Hồng Tảo Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo đầy mặt mộng bức, kiên nhẫn giải thích, Hồng Tảo, phòng ngủ là hai người chúng ta thả lỏng tâm thần nghỉ ngơi địa phương, không phải tốt khác mở cửa cho người tùy tiện xuất nhập. Cái này cũng không hợp với phòng ngủ phong thủy. Hồng Tảo không nghĩ Tạ Thượng ngoại trừ sẽ xem thời tiết còn biết phong thủy, có chút kinh ngạc, ngươi còn hiểu phong thủy đương nhiên, Tạ Thượng tự hào nói, ta tu dịch, dịch nói âm dương. Phong thủy là dịch tại dương trạch âm trạch ứng dụng, ta như thế nào có thể không thông? Hồng Tảo mất. Lưu ý đến Hồng Tảo thất vọng, Tạ Thượng an ủi, Hồng Tảo, từ nhà chính tiến mái hiên cũng liền vài bước đường sự tình, mà phong ốc bên trong bộ liên thông, sở kinh chỗ đều có tường lửa, cho dù mùa đông cũng sẽ không lạnh đến. Đây là có lạnh hay không vấn đề sao? Hồng Tảo cảm thấy nàng quá khó khăn, nàng không nghĩ tại cùng Tạ Thượng ở chung một phòng thời điểm dùng buồn cầu. Việc này đến cùng muốn như thế nào mở miệng cơm tối thời điểm, Tạ Dịch vừa thấy Tạ Thượng liền hưng phấn hỏi, ca, Quý Trung ngày mai đến đây đi. Tạ Thượng gật đầu nói, đến bất quá ta nhạc phụ nói, Quý Trung công khóa không thể kéo. Ra đi sau được bù thêm Dịch Nhi, ngươi ngày mai công khóa như thế nào nói. Tạ Dịch quay đầu xem hắn cha, muốn cho phụ thân hắn thay hắn nói vài câu, kết quả không nghĩ phụ thân hắn Tạ Tử An nghiêm mặt nói, Dịch Nhi, xem ra Quý Trung có thể con xuống ngũ kinh cùng hắn cha đối với hắn công khóa nghiêm khắc quản thúc có liên quan. Thánh nhân nói con mất dạy, là tại cha. Ngươi đến nay không con xuống ngũ kinh đây là ta khuyết điểm, ta lúc trước đối với ngươi công khóa yêu cầu thật là quá buông lỏng. Bất quá mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa muộn. Dịch Nhi, sau này ta sẽ thúc giục ngươi gấp bội cố gắng, chính ngươi cũng phải không chịu thua kém. Dịch Nhi, nhà chúng ta nhưng là chi thủy thành đệ nhất thư hương môn đệ, kết quả tương lai ngươi công danh như là liền Quý Trung đều không kịp, nhưng là nhận người chuyện cười ngày mai Quý Trung không chậm trễ công khóa. Ngươi giống hắn chạm vạng đem công khóa toàn bộ bù thêm. Tạ Dịch hồng tạo đồng tình nhìn xem ngày mai tiểu thọ tinh. Tạ chỉ không biết nàng đệ bây giờ tại làm gì, có phải hay không tại bổ công khóa như hồng tạo suy nghĩ. Lý Quý Trung vừa mới bổ tốt hôm nay công khóa đưa cho Lý Mãn Độn nghiệm nhìn. Vương Thị ở một bên đứng, chờ một mạch nhìn nam nhân gật đầu mới vừa phân phó nha đầu bảy cơm tối. Lý Quý Trung cầm lại công khóa sau cùng Lý Mãn Độn đoán giận, cha. Về phần sao ta cũng không phải không làm. Làm gì thế nào cũng phải hạn định trước cơm tối làm xong. Sau bữa cơm chiều làm còn không phải đồng dạng. Sau bữa cơm chiều trời tối, Lý Mãn Độn tức giận nói, dưới đèn đọc sách hại mắt, ánh mắt ngươi từ bỏ Lý Quý Trung thấy được hy vọng. Cao Hưng nói, cha, ngày mai ta đi tỷ phu ra, tất là ăn cơm tối sau mới trở về. Đến lúc đó ngày cũng đã chậm. Lý Mãn Độn nhìn nhi tử một chút, cười nói, vậy thì ngày kia dậy sớm một chút. Hiện hưng đông được sớm, làm xong ăn điểm tâm đến trường, cũng tới được cùng. Lý Quý Trung mất. Mắt thấy phụ thân hắn thủy hỏa bất xâm, Lý Quý Trung nghĩ cái này công khóa tất là phải làm, cùng với một ngày đặc sáng sớm đẩy nhanh tốc độ không bằng phân thành hai ngày bình thường khởi sau nắm chặt người thoải mái, cho nên Lý Quý Trung ngày kế sáng sớm sau rất nghiệm một chút thư mới ăn điểm tâm đi tạ ra. Đuổi đi nhi tử, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị vênh vào nói, hai tử không bức không được. Ngươi xem ta hôm qua như vậy nhất nói, sáng nay Quý Trung liền so bình thường nhiều niệm một khắc đồng hồ thư. Vương Thị cũng ước gì nhi tử cố gắng, cao hứng cười nói, vẫn là lao ra có chủ ý, vì thế Lý Mãn Độn liền càng thêm đắc ý tại chi đạo yêu thương Tạ Dịch. Hắn thương lượng với Tạ Tử An tại chính mình sân Thiên Hương Viện cho Tạ Dịch sinh nhật. Tạ Tử An nghĩ Thiên Hương Viện chủ viện dù sao hiện đã chia cho hắn, cho Tạ Dịch sinh nhật vừa lúc tuyên thệ chủ quyền. Liền đồng ý, vì thế hôm nay Tạ Dịch sinh nhật, sớm thưởng Tạ Tử An nhất phòng người, Lao Thái gia, Vân gia người, Lý Quý Trung cùng với Tạ Tử Bình chờ tam phòng người đều tề tụ Thiên Hương Viện. Tuy rằng không được chấm đãi, nhưng tục ngữ nói vật đổi sao rời, phân ra sau Tạ Tử Bình nhìn đến luôn luôn rất ít tới Thiên Hương Viện Lý Quý Trung cùng Tạ Dịch cào viện trong cá vàng lưu vớt cá vàng, mà phụ thân hắn vui tươi hớn hở nhìn, cũng không ngăn cản, trong lòng thật là không dễ chịu vua nào chiều thần ấy. Phân ra, hắn nhất phòng người tới phụ thân hắn nơi này mỗi người theo khuôn phép cũ mà như là làm khách, mà Tạ Thượng tiểu cứu tử Lý Quý Trung lại làm càn vung được không đem bản thân làm người ngoài. Tạ Tử Bình nhìn khó chịu, cũng nghĩ con cháu trong có người đi ra cái phụ thân hắn trước mặt vung cái thích. Nhưng bất đắc dĩ hắn lúc trước đem nhi tử giáo được quá tốt, bốn nhi tử một cái so với một cái ngồi được đứng đắn. Ánh mắt quét đến ngồi bảo bảo ghế nhưng vẫn thăm dò đi viện trong xem trưởng tôn hàng cận. Tạ Tử Bình tâm thở dài một hơi, Hằng Cẩn con nhỏ, có trước kia Duẫn Nguyên rơi xuống nước chết yểu trước xe tải, cũng không dám gọi hắn cách mẹ hắn Khương Thị mắt đi trời nước. Mắt thấy nhà mình cái này phòng người đều không thích hợp, Tạ Tử Bình ánh mắt chuyển tới hắn huynh đệ Tạ Tử Mỹ, Tạ Tử Tuấn nhị phòng người trên thân. Tạ Tử Bình có tâm gọi Tạ Tử Mỹ tiểu nhi tử đi qua, nhưng nghĩ một chút đến cùng không lên tiếng. Phân ra, Tạ Tử Bình cười khổ. Hắn nhường bọn nhỏ lại tranh bắt cá lại có cái gì có ích còn có thể thay đổi biến phân ra sự thật thế nào dọt chi bằng như cũ tiếp tục hiện tại hiểu lẽ có hiểu biết nhân thiết, chiêu phụ thân hắn đau lòng. Đi qua 40 năm, phụ thân hắn bởi vì hắn hiểu lẽ, mới đối với hắn nhìn với con mắt khác, về sau nói không chừng, hắn vẫn là đắc ý huynh đệ đám con cháu tiếp tục hiểu lẽ đi xuống. Về phần nhâm tính hồ vi, đó là đại ca hắn nhất phòng người mới có tư bản tại chi đạo đã có tuổi tác. Cơm trưa sau tất yếu nghỉ trưa ngọ. Tạ Dịch không nghĩ lãng phí cùng bạn tốt cùng nhau chơi đùa thời gian đi ngủ trưa nhân tiện nói, Quý Trung, ngươi còn chưa xem qua ta ca cùng ta tẩu tử tân phòng đi, ta mang ngươi đi nhìn một cái. Tạ Thượng tức giận đến một phen sách ở Tạ Dịch lỗ thai lắc lư hai cái. Ta phòng ở khi nào đến phiên ngươi làm chủ? Tạ Dịch che lỗ thai kháng nghị nói, ca, ta là thay ngươi mời. Ngươi tiểu cứu tử đến, nguyên liền nên ngươi chiêu đãi. Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi không cảm ơn ta, còn bắt nạt ta tẩu tử. Tạ Dịch chuyển hướng Hồng Tảo nói, ngươi cho bình phân xử. Ta nói có đúng hay không? Hồng Tảo nghĩ nàng cha mẹ chồng cũng muốn ngủ trưa, mà còn có nhà mẹ đẻ người muốn cùng. Giảng Hoa nói, sáng sớm ta làm cho người ta làm sữa chua, hiện nên phát tốt. Chúng ta nhanh đi về ăn đi, đuổi cửa thành quan trước ra khỏi thành. Trở lại Quế Trang, Vương Thị hỏi nhi tử, hôm nay có thể đi trị ngươi tân phòng thế nào, cùng trước đây có cái gì khác biệt? Lý Quý Trung ngẩng đầu nhìn trời quang, đầy mặt thâm trầm nói, nương, buổi tối rảnh rỗi ta mới cùng ngươi nói. Thừa dịp hiện tại ngày còn chưa tối, ta nhanh chóng lại viết nhị bức chữ. Vương Thị Lý Mãn Độn khí nở nụ cười, thượng thủ cho Lý Quý Trung một bàn tay nói, ngươi nương hỏi ngươi lời nói ngươi còn làm bộ làm tịch. Lý Quý Trung che mông kháng nghị nói, cha, quân tử động khẩu không động thủ, còn tú tài đâu? Ngươi nhìn ngươi nâng tay đánh ta, còn giống cái người đọc sách sao? Còn có cái tú tài khí độ không có Lý Mãn Độn.